Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359: Làm cho ngươi mũ. Cơm tối về sau, Tô Thanh Nịnh liền trở về phòng. Sika nhìn nàng cầm chuyển phát nhanh hộp đi vào, liền cũng trơn tru theo sát chạy vào. Tô Thanh Nịnh không có quản gia hỏa này, ngồi trên ghế, dùng chìa khóa mở ra băng dán, theo chuyển phát nhanh hộp bên trong lấy ra kia hai bao sợi bông. Theo đóng gói bên trong đem hai đoàn sợi bông lấy ra, là màu trắng gạo thô bông sợi len, chất lượng rất không tệ. Người bán còn rất chi kỷ mà tiễn đưa hai cây dệt tuyệt. Đây chính là cho ta dệt khăn quàng cổ tuyến đi. Sika đắc ý mà nghĩ đến. Cũng không biết Tiểu Thanh Nịnh tay nghề thế nào. Nàng làm thủ công vẫn là rất lợi hại. Lần trước cẩm nang, khăn tay đều dệt phi thường xinh đẹp. Sika đang nghĩ ngợi đâu, liền thấy Tô Thanh Nịnh mở ra máy tính, lại điểm khai trình duyệt, lục soát khăn quàng cổ làm sao dệt, tiếp tục chuyên tâm nhìn cái video giáo trình tới rồi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a. Rốt cuộc Tiểu Thanh Nịnh lần thứ nhất dệt khăn quàng cổ tiễn đưa nam hài tử, sẽ không là bình thường. Nghiêm túc học tập sau 20 phút, Tô Thanh Nịnh liền bắt đầu động thủ dệt. Đầu tiên là tại dệt tuyệt bên trên quấn ra mấy cái kim kết. Động tác hơi có vẻ không thạo. A, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh dừng lại động tác trên tay, có chút lòng tin không đủ. Nếu là đổi Lạc Phi tới làm, khẳng định có thể làm rất xinh đẹp. Nàng ánh mắt rơi xuống Sika trên thân, nghĩ nghĩ, quyết định trước làm cái khác luyện tay một chút lại nói. Cho Tiểu Si dệt khăn quàng cổ cũng không thể qua loa. Sika, muốn không ta làm cho ngươi cái nón nhỏ a. Thanh Nịnh sờ sờ Sika đầu to cười nói. Mèo ô, Sika ngẩn người, tiếp tục thân mật cọ cọ Thanh Nịnh lòng bàn tay. Tiểu Thanh Nịnh đối ta thật là tốt lắm, lại là cho ta làm mũ, lại là cho ta làm khăn quàng cổ. Thế là Tô Thanh Nịnh theo trong ngăn kéo xuất ra một cái thước mang, chuẩn bị trước giúp Sika đo một cái đầu vây. Sika liền ngoan ngoãn phối hợp. Phốc, ha ha, Sika đầu của ngươi thật lớn a. Ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh điểm khai một cái dệt len mũ giáo trình video, liền bắt đầu vừa nhìn vừa học. Ngay từ đầu làm được rất chậm, đằng sau đối tuyến cùng dệt tuyệt thao tác quen thuộc về sau, tốc độ cũng nhanh không ít. Nàng làm được rất chân thành. Bên cạnh bàn bóng len theo nàng co rúm sợi len, liền bắt đầu chuyển động. Sika liền đi chơi bóng len. Sika, không muốn chơi lông cầu. Một hồi bị ngươi bắt dởn cả lông. Mèo ô, Sika chơi trong chốc lát cũng chơi ngán. Liền nằm sấp lẳng lặng mà nhìn xem Thanh Nịnh làm mũ. Tô Thanh Nịnh không biết nó đang nhìn nàng. Nàng ánh mắt chuyên chú đặt ở trong tay trên mũ. Một châm một đường xuyên tới xuyên lui. Có chút giống là xen lẫn thời gian. Trước kia đi học lúc ấy, lên lớp tiểu nữ sinh nhóm cũng rất ham mê dệt khăn quàng cổ. Sika thu qua mấy đầu, nhưng bây giờ cũng nhớ không nổi tới những cái kia khăn quàng cổ phóng tới đi đâu. Nhìn một chút, Sika liền ngủ mất, trong mơ mơ màng màng. Cảm giác Thanh Nịnh còn cầm không làm tốt nón nhỏ tại trên đầu của nó so thật nhiều lần. Cũng không biết trải qua bao lâu, Sika mới nghe được Tô Thanh Nịnh thở phào một hơi. Làm tốt rồi. Sika, mau tỉnh lại. Mèo ô, chấm ngoặc kép. Sika tỉnh lại, lại nhìn máy tính biểu hiện thời gian. Đã là buổi tối hơn 11 giờ. Tô Thanh Nịnh thoạt nhìn có chút mệt mỏi, bất quá sắc mặt lại cực kỳ hưng phấn. Sika nhìn hướng trong tay nàng nón nhỏ, màu trắng gạo mũ, mang theo xinh đẹp dệt len gợn sóng bên cạnh hoa văn. Nàng lần thứ nhất nếm thử, nhất định là làm được khá xinh đẹp. Tới, Sika đừng nhúc nhích, ta đeo lên cho ngươi thử một chút. Mèo, Sika ngoan ngoãn mà ngẩng lên đầu to, chờ Thanh Nịnh cho nó mang mũ. Mang theo, Tiểu Thanh Nịnh khì khì một tiếng bật cười. Ha ha, quên ngươi còn có lỗ tai. Mũ hẳn là lại làm cao một chút. Hiện tại giống như hơi nhỏ a, mũ mang tại Sika đầu to bên trên. Bởi vì không đủ sâu, Thanh Nịnh liền hướng xuống lôi kéo. Sợi bông độ dẻo cũng không tệ lắm. Sika cảm giác thoáng có chút chặt, bất quá vẫn là ổn ổn đương đương mang ở. Mèo ô oa, Sika tò mò giật giật. Mũ mang theo tới cực kỳ dễ chịu. Có loại cảm giác ấm áp. Thanh Nịnh liền đi lấy ra một cái gương nhỏ. Cho Sika lại nhìn hình dạng của mình. Thế nào? Thích không? Mèo ô. Sika cực kỳ ưa thích cái này phương pháp tu từ dệt mũ. Đến lúc đó mùa đông đến. Liền đeo lên mũ đi phơi nắng. Lỗ tai giấu ở mũ bên trong. Băng lãnh gió bấc liền thổi không đến nó. Thanh Nịnh gặp Sika ưa thích. Liền cũng cao hứng trở lại. Sợi bông còn có rất nhiều. Nàng dự định ngày mai cũng cho Mili làm một đỉnh nón nhỏ. Vẫn là không làm thiếp mũ. Mili lỗ tai dài. Mang không được. Liền cho Mili làm một kiện áo bông nhỏ a. Thời gian đã không còn sớm. Nàng cho mang theo khả ái nón nhỏ Sika đập tấm hình. Cho Thất Thất phát đi qua. Cái giờ này Thất Thất đã ngủ. Sớm đi thời điểm còn cùng với nàng nói chuyện phiếm kia mà. Nghe tới Thanh Nịnh tại cho Sika làm tiểu mũ. Thất Thất ao ước cực kỳ. Cũng muốn học làm sao dệt mũ. Thanh Nịnh lại hoán đổi tài khoản QQ. Nhìn lại đến tiểu si không online. Hừ hừ một tiếng. Liền cho hắn phát một cái tin tức. Thanh Nịnh, ngươi lại không thượng tuyến. Ta liền dùng cho ngươi dệt khăn quàng cổ sợi bông. Toàn bộ cho Sika làm quần áo mới rồi. Phát xong về sau, nàng đợi trong chốc lát. Lúc này mới để điện thoại di động xuống. Cầm thay giặt quần áo đi tắm rửa. Sika cũng đem tiểu hào lấy ra. Theo ban công nhảy về trong nhà mặt. Đầu tiên là mở ra điện thoại đèn. Cho cá vàng nhỏ uy chút đồ ăn. Cá vàng nhỏ có thể rất nhiều ngày không ăn đồ vật cũng không quan hệ. Nhưng không thể ăn quá nhiều đồ vật. Đây là hoa, chim, cá, sâu cửa hàng vị kia lão bản nói cho Vương Huệ Tố. Bất quá đã Sika ở nhà, tự nhiên không muốn xem ngu xuẩn cá vàng nhỏ đói bụng. Nhiều ít vẫn là phải uy một điểm. Ban công tỏi trồng cũng hong khô. Sika lo lắng bị côn trùng ăn hết, liền tranh thủ thời gian thu vào. Chờ qua mấy ngày liền trồng xuống. Thu trồng tỏi sinh trưởng chu kỳ tương đối chậm. Chờ sang năm cuối mùa xuân thời điểm liền có thể thu hoạch hai viên đầu củ tỏi lớn rồi. Làm xong những sự tình này về sau, Sika mới lấy điện thoại di động ra. Nhìn đến Thanh Nịnh cho nó phát tin tức. Sika âm thầm cười trộm. Hừ hừ, cho ta làm quần áo mới cũng rất tốt a. Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi làm quần áo như thế ấm. Sika mang lấy có thể sẽ bị cảm nắng a. Biết chơi điện thoại mèo. Ta hai ngày này đi hút mật cùng hái trái cây. Đợi ngày mai ta cho ngươi tiễn đưa một chút đi qua. Không muốn nhịn ăn, thả quá lâu cũng sẽ hỏng. Tô Thanh Nịnh cũng kém không nhiều tắm rửa xong. Về đến phòng, nhìn đến hắn tin tức. Liền mừng rỡ mở ra điện thoại di động. Đem Sika cùng Mili ôm vào trong ngực. Ngồi tại bên giường cùng hắn nói chuyện phiếm. Thanh Nịnh, đều mùa thu, Sika mới sẽ không bị cảm nắng. Thanh Nịnh, ta cũng rất muốn đi chung với ngươi hái trái cây cùng mật ong. Ta cho tới bây giờ đều không đi qua. Cũng không biết là cái dạng gì. Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi biết không, thế giới này rối bời. Mà ngươi sạch sẽ, có thể tại ta trong bầu trời đêm làm ngôi sao cùng mặt trăng. Thanh Nịnh, hừ, ngươi quên rồi. Ta chính là cá mập lớn. Ngoặc kép, ở chỗ này cùng Thanh Nịnh trò chuyện thời điểm. Sika điện thoại lại bắn ra tới Mộng Ngư tin tức. Biết chơi điện thoại tiểu điêu. Sika đại nhân, ta dạy hổ bối bối dùng di động. Ngươi giúp nó đăng ký một cái tài khoản QQ a. Sika liền dùng máy chủ xin thỉnh một cái tài khoản QQ. Cho Mộng Ngư phát đi qua. Rất nhanh, Sika liền thu được hổ bối bối hảo hữu xin thỉnh. Biết chơi điện thoại hổ xin thỉnh thêm ngươi làm hảo hữu. Sika liền thông qua hảo hữu xin thỉnh, thuận tay đem hổ bối bối kéo đến linh thú liên minh nhóm bên trong. Tính lên Sika, nhóm bên trong liền có 7 cái tiểu đồng bọn. Hổ bối bối tiến nhóm. Nhóm bên trong liền bắt đầu náo nhiệt lên. Bạch Linh, hoan nghênh hoan nghênh. Hồng Tụ, mới đồng bạn bạo tấm hình. Bạch Linh, mời xem nhóm quy. Hơn nửa đêm, liền nàng hai còn tại chơi điện thoại. Hai người ở trong nhóm trò chuyện ra 200 người hiệu quả. Hổ bối bối lần đầu sử dụng QQ, còn không quá quen thuộc. ở trong nhóm phát cái tiếu kiểm về sau liền không nói chuyện. Sika liền tiếp tục cùng Tiểu Thanh Nịnh nói chuyện phiếm đi. Đúng lúc này, Hổ Bối Bối cho nó phát tới một cái riêng tư trò chuyện tin tức. Biết chơi điện thoại hổ, ngươi, chờ lấy, ta, sẽ bị ngươi, đánh khóc. Nhìn lấy Hổ Bối Bối gửi tới đầu này ngữ văn trình độ cùng Mili không sai biệt lắm tin. Tức, Sika có chút không nghĩ ra. Cái gì, nguyên lai Hổ Bối Bối còn có ưa thích bị người đánh khóc yêu thích. Đây cũng quá kích thích. Biết chơi điện thoại mèo. Yên tâm đi, lần sau ta hạ thủ nhẹ một chút. Nhìn đến Sika tin tức, Hổ Bối Bối ngẩn người. Lại vội vàng nhìn chính mình phát tin tức. Đánh chữ sai. Điện thoại di động này làm sao khó như vậy dùng a? Nhớ kỹ cho Sika cho ăn a. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.